Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576. Chương 576. Bởi vì không có Ôm Động Tiểu Bạch mà sinh ra chấp niệm, Lưu Húc Đông cũng phiền muộn. Lần trước đem Tiểu Bạch ôm, thậm chí còn có dư lực, có thể ôm nó đi đến thật xa. Kết quả lần này, trực tiếp liền ôm không nổi. Lúc này mới bao lâu a? Tại sao có thể dáng dấp nhanh như vậy? Tiếp tục như thế về sau chẳng phải là mập đều đi không được đường. Nhưng mà Lưu Húc Đông không có chú ý tới chính là, tại hắn ôm Tiểu Bạch dùng lực đi lên chảnh chứ thời điểm, Tiểu Bạch cũng dùng bàn chân nắm lấy ghế sofa dùng lực hướng xuống rơi. Loại tình huống này Lưu Húc Đông nếu có thể đem Tiểu Bạch ôm mới bất thường nữa nha. Đều có thể đi tham gia cử tạ so tài. Dù sao có thể đem Tiểu Bạch cùng ghế sofa chung vào một chỗ ôm. Đổi thành nâng, nhất định có thể dơ lên càng nặng đồ vật. Đương nhiên hiện thực vẫn là rất hiện thực. Lưu Húc Đông không có ôm. Hơn nữa còn bị đến Trần Mai vô tình ánh mắt trào phúng. Vô lực giải thích về sau, Lưu Húc Đông liền không muốn nói chuyện. Nhìn xem Tiểu Bạch giận dữ bộ dáng, lập tức liền đem đám cảnh sát đều làm vui vẻ. Đột nhiên phát hiện Tiểu Bạch cùng hắn chăn nuôi viên ở giữa đều tốt sung sướng a. Đám cảnh sát cười lên ha hà. Chỉ cần làm việc không phải đặc biệt khẩn cấp, đều sang xem một chút. Rất hiếu kỳ Tiểu Bạch cuối cùng sẽ làm sao bị làm đi a. Nhìn Tiểu Bạch dáng vẻ thật sự là siêu cấp ngạo kiều. Ôm lại ôm bất động, muốn làm đi cũng không dễ dàng a. Bất quá rất nhanh, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông liền lại nghĩ ra biện pháp. Lưu Húc Đông đi ra ngoài không biết ở đâu mua một cây lòng nướng, đặt ở Tiểu Bạch bên cạnh liền dùng lực lắc lư. Mùi thơm nức mũi, có đi hay không? Đi liền cho ngươi ăn. Trần Mai đối Tiểu Bạch nói, thanh âm bên trong tràn đầy dụ hoặc hương vị. Cầm lòng nướng tại Lâm Tiểu Bạch bên người lung lay về sau, liền nhanh chóng thối lui đến cổng, ngồi xổm ở chỗ ấy chờ lấy Lâm Tiểu Bạch quá khứ. Lâm Tiểu Bạch nhếch miệng, chỉ là một cây lòng nướng liền muốn hấp dẫn bản gấu trúc. Không thể nào được không? Bất quá đi, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình cũng không thể làm quá mức. Tổng không thể để cho Trần Mai cùng Lưu Húc Đông xuống đài không được a. Dù sao cũng là mình xẻng phân quan tới, đem hai người bọn họ chọc giận, mình khẳng định là sẽ thụ ảnh hưởng. Cho nên vì hai người bọn họ cân nhắc, Lâm Tiểu Bạch tại do dự một lúc sau liền từ trên ghế salon đi xuống. Lắc lắc ung dung chạy tới, phối hợp đi theo Trần Mai bên cạnh, bản gấu trúc tâm địa vẫn là phi thường thiện lương, nếu không phải lo lắng các ngươi xuống đài không được, mới lười nhác tới đây chứ. Sau đó thuận tay liền đem cây kia lòng nướng tiếp nhận đi. Bẹp bẹp ăn, trên mặt nhưng vẫn là một bộ ngạo kiều dáng vẻ. Ha ha ha, Tiểu Bạch vẫn là tốt ngạo kiều. Ăn cây lòng nướng quả thực là ăn ra siêu cấp tiệc cảm giác. Hừ hừ, cái này ăn hàng, cuối cùng quả nhiên vẫn là bị ăn ngon câu dẫn đi. Trong cục cảnh sát một cái duy nhất nữ hài vui, vẻ cũng cười, nàng là chưa có việc cọ tiến đến. Kết quả sau khi đi vào phát hiện không ai phản ứng nàng, tâm tình nháy mắt tốt đến bạo tạc, tìm cái địa phương ngồi xổm liền không đi, yên lặng cho Tiểu Bạch thu hình lại, trên mặt mang mụ mụ cười ngây ngô. Tiểu Bạch nhìn thấy ăn khả năng liền khống chế không nổi gửi mình. Thật đáng yêu. Díu dít, chấm ngoặc kép, cuối cùng đưa mắt nhìn Tiểu Bạch từ cục cảnh sát rời đi. Đám cảnh sát còn có phần có chút không thôi cảm giác. Tiểu Bạch cái này chuẩn bị đi rồi sao? Cảm giác Tiểu Bạch ở chỗ này ở lại cũng là rất thoải mái. Chí ít tâm tình sẽ cực kỳ tốt a. Tiểu Bạch một chút động tác, hành vi, quả thực không nên quá đùa. Tâm tình một tốt, làm gì đều cảm thấy thuận lợi. Chờ Tiểu Bạch bị Trần Mai cùng Lưu Húc Đông mang đi về sau, trong cục cảnh sát lại một lần nữa an tĩnh xuống tới. chỉ còn lại một chút hỏi thăm làm việc thanh âm. Đại khái qua 5 phút, một người cảnh sát đột nhiên ngẩng đầu. Thật yên tĩnh a, chấm ngoặc kép, sau đó bên cạnh người cảnh sát kia nhanh chóng phụ họa. Ân, đúng vậy a, Tiểu Bạch đi về sau giống như đột nhiên liền đã mất đi thật nhiều niềm vui thú. Lời nói nhỏ, lấy không là một mực ở chỗ này, cũng hẳn là loại rất không tệ thể nghiệm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Không thể nào, đời này cũng không thể. Chấm ngoặc kép, nói cũng đúng, làm việc, ai đúng, vừa rồi tên trộm kia đâu. Giống như bởi vì chúng ta tiếng cười quá lớn, bị kích thích hung ác trốn ở trong góc tự bế đâu. Cái này cũng được, thế giới chi đại không thiếu cái lạ nha. Đi tại hồi vườn bách thú trên đường, Lưu Húc Đông trên đường đi đều đi theo Trần Mai cùng Tiểu Bạch đằng sau len lén đánh giá Tiểu Bạch. Hắn đang suy nghĩ à, tiểu gia hỏa này đến cùng là thế nào ăn mập như vậy? Không nên à, vừa mới qua đi bao lâu, coi như mỗi ngày thịt cá cũng không có khả năng bộ dạng như thế nhanh à. Mà lại Tiểu Bạch cũng không phải mỗi ngày ra ngoài, quá không bình thường. Lưu Húc Đông có chút phiền, vừa rồi lòng tin tràn đầy ôm lấy Tiểu Bạch, thế mà không có ôm. Nhớ tới những cảnh sát kia tiếng cười cùng Trần Mai ánh mắt hắn liền không nhịn được phiền muộn. Mặc dù đám cảnh sát tiếng cười căn bản không phải nhằm vào hắn, mà là cảm thấy a, Tiểu Bạch tốt béo a, chăn nuôi viên đều ôm bất động mới có thể nhịn không được cười lên. Nhưng là Lưu Húc Đông chính là khó chịu a, Tiểu Bạch hình thể rõ ràng không có bao lớn biến hóa, nhưng mình thế mà không có ôm, cái này không có cách nào nhẫn, lần trước ôm rõ ràng còn rất nhẹ nhàng đâu. Không được, nhất định phải đem chàng tử tìm trở về. Lưu Húc Đông tròng mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch nhìn, liền không có rời đi, sau đó đột nhiên liền chạy tới, từ phía sau đánh lén, một thanh liền ôm lấy Lâm Tiểu Bạch eo. Lâm Tiểu Bạch lúc đầu chính vui vẻ đi theo Trần Mai đằng sau, nhìn xem chung quanh cửa hàng chuẩn bị tìm địa phương đi vào, sau đó làm điểm đồ ăn vặt mang về. Đột nhiên liền bị Lưu Húc Đông cho đánh lén, một mặt mộng bước, dùng lực liền giãy giụa. Lưu Húc Đông một hơi mà đem Lâm Tiểu Bạch từ dưới đất ôm. Trong lòng vừa hiện lên một cái không đúng, Tiểu Bạch giống như cũng không phải là nặng ôm không nổi loại kia a ý nghĩ. Hắn vừa mới ôm Tiểu Bạch liền trong ngực hắn dùng lực giãy giụa. Giãy giụa bên trong Tiểu Bạch, Lưu Húc Đông muốn ôm ổn vậy liền không có gì có thể. Một giây sau, nương theo lấy, ba, một tiếng, Lưu Húc Đông liền ôm Tiểu Bạch đặt mông ngồi trên mặt đất. Trần Mai một mặt không thể tưởng tượng nổi quay đầu nhìn xem Lưu Húc Đông. Ngươi làm gì đâu, Lưu Húc Đông còn ôm Tiểu Bạch đâu. Lâm Tiểu Bạch một mặt mờ mịt quay đầu nhìn, hắn còn muốn không rõ Lưu Húc Đông gia hỏa này đến cùng đang làm cái gì? Làm sao so với mình còn có chút vui buồn thất thường? Là muốn ăn đòn đi. Bất quá thấy là Lưu Húc Đông về sau hắn liền không chút lại vùng vẫy. Từ Lưu Húc Đông trong ngực nhảy ra, xem như kết thúc cuộc nháo kịch này đúng. Không sai, theo Lâm Tiểu Bạch Lưu Húc Đông gia hỏa này chính là tại khôi hài đâu. Gia hỏa này đơn thuần đầu óc rút, chung quanh người qua đường cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lưu Húc Đông. Bọn hắn cũng không nghĩ minh bạch, cái này đi hảo hảo vì cái gì Lưu Húc Đông lại đột nhiên xông đi lên đem Tiểu Bạch ôm đi lên. Hơn nữa còn không có ôm ổn đặt mông ngay tại chỗ lên. Được, lần này Lưu Húc Đông ôm bất động Tiểu Bạch sự tình người biết liền càng nhiều. Từng cái hi hi ha ha, nhìn xem ngồi dưới đất Lưu Húc Đông cùng từ trên thân Lưu Húc Đông bò dậy Tiểu Bạch. Đã không biết đập bao nhiêu tấm hình a, mà tại té chóng mặt nửa ngày sau, Lưu Húc Đông rốt cục nói chuyện. Nói thật, ta nhưng thật ra là có thể ôm động Tiểu Bạch. Trần Mai, ngoặc kép chấm hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc.